Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, rung động trảm thi. Cái này Chu Tiên kiếm trận nếu là từ Chu Tiên tứ kiếm tổ hợp mà thành. Như vậy phá trận chi pháp liền nhất định tại cái này Chu Tiên tứ kiếm bên trên. Bất quá muốn phá trận. Xem ra nhất định phải đồng thời công phá Chu Tiên, Hãm Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên bốn kiếm, đến lúc đó đại trận tự sụp đổ. Đương nhiên, chính mình cũng có thể triệu hoán phân thân, đồng thời công kích Chu Tiên tứ kiếm. Nhưng Chu Tiên kiếm trận ác độc liền ác độc tại đại trận khởi động về sau, tại trận pháp ảnh hưởng dưới, Chu Tiên tứ kiếm. Mỗi một thanh thần kiếm đều chịu đến cái khác ba thanh kiếm thần lực gia trì. Vô luận đối phó cái nào một thanh thần kiếm, trên thực tế đối đều là toàn bộ Chu Tiên kiếm trận uy lực. Nếu như là hai đạo phân thân, ngược lại còn có thể đối phó. Nhưng là nếu như đem bản nguyên chi lực phân cho bốn đạo phân thân, đối với toàn bộ kiếm trận uy lực mà nói, lực lượng cũng có chút không đủ. Cái này thông người bị bệnh bạch tặng liệu chuẩn chính mình chỉ có một người. Không thể cùng lúc đối phó Chu Tiên tứ kiếm. Cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi. Vừa nghĩ tới thông thiên giáo chủ muốn tiêu diệt chính mình thủ đoạn. Tiêu thiên tâm, 8600, bên trong. Sát ý vô biên lập tức cuồn cuộn mà đến. Há có thể để ngươi toại nguyện. Thông người bị bệnh bạch tặng. Ngươi đến cùng vẫn là tính sai một điểm, cho dù là không cần phân thân thần thông, còn có một loại biện pháp, có thể đồng thời đối phó Chu Tiên tứ kiếm, bàn cổ tu nhục thân mà không tu nguyên thần, cửu chuyển huyền công bên trong mặc dù không có trảm thi chi pháp, nhưng tiêu thiên trước mắt chân thực tu vi đã là thánh cấp đỉnh phong, trảm thi chi pháp sớm đã tự hành dung hội quán thông. Lại bởi vì chậm chạp không có chân chính thành thánh, cho nên tam thi còn tại, cái này trảm thi chi pháp cũng có thể dùng đến. Còn có trọng yếu một điểm là đem cái này tam thi triệu hoán đi ra về sau, mỗi một thi đều có cùng mình tương đương thực lực, lấy một người trảm tam thi, tiêu thiên tự hỏi không có niềm tin tuyệt đối. Đây cũng là hắn một mực không có đi trảm thi chi pháp nguyên nhân. Nhưng bây giờ thì khác, Chu Tiên tứ kiếm, mỗi một thanh thần kiếm đều có cả tòa đại trận uy lực. Triệu hồi ra tam thi về sau, lấy tam thi đối phó đại trận, lấy Chu Tiên kiếm trận trợ chính mình trảm thi. Cái này trảm thi vừa đóng, ngược lại là dễ dàng qua. Ha ha ha ha ha ha, thông người bị bệnh bạch tạng, khi dễ lão tử song quyền nan địch tứ thủ a. Hôm nay lại hàng ngày muốn phá trận này, nhìn xem ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta. Nói xong, thí thần thương hướng trên mặt đất cắm xuống, tiêu thiên hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, trên thân sát khí quanh quẩn, mấy đạo cùng bản thân hắn có 7-8 phần tương tự phân thân lập tức xông ra. Một đạo phân thân quanh quẩn trắng khí. Diện mục bình hòa, là thiện thi, một đạo phân thân quanh quẩn đen khí. Diện mục dữ tợn, sát khí ngút trời, là làm ác thi, còn có một đạo phân thân chu vi huyết khí quanh quẩn. Thần sắc kiêu căng, là bản thân thi. Ba đạo phân thân vừa xuất hiện, 33 trọng thiên bên ngoài. Thông thiên giáo chủ sắc mặt đột biến, trảm thi chi pháp. Đạo lý bên trên ngụy thánh cấp đừng đã có thể dùng ra. Nhưng chân chính muốn đi cái này trảm thi chi pháp, lại nào có dễ dàng như vậy? Rất nhiều chuẩn thánh cấp bậc người tu hành, có thể chém ra một thi liền đã vui mừng quá đỗi. Có thể chém ra hai thi người, cơ hồ cũng đã là chuẩn thánh đỉnh phong, với lại trên cơ bản không có khả năng tiến thêm một bước. Về phần có thể đem tam thi chém hết, hồng hoang vô số năm qua, cũng bất quá chỉ là hồng quân đạo tổ các loại giải rác mấy người thôi. Muốn trảm tam thi, không chỉ cần có tu vi, cần cảm ngộ, càng cần hơn cơ duyên. Như thế cái này thiện, ác, bản thân tam thi, giống như rau cải trắng không cần tiền bị Tiêu Thiên tùy tiện lấy trảm thi chi pháp triệu hoán mà ra. Sao có thể không để cho Thông Thiên giáo chủ một ngụm lão huyết phun ra? Xem ra không phải người ta không thể trảm thi, không phải không thể vậy, là không là cũng, càng làm người ta giật mình còn ở phía sau. Thiện ác hai thi vừa xuất hiện, trong đó thiện thi cầm trong tay Hiên Viên kiếm, sải bước, hướng phía đông phương kia một nói rõ sang kiếm quang công tới. Là hãm tiên kiếm. Ngay tại lúc đó, ác thi thì là cầm trong tay phần tịch kiếm, hướng phía phương nam môn hộ lục tiên kiếm công tới. Bản thân thi giận hừ một tiếng, tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên, một mặt ngăn cản tung niu kiếm quang, công hướng tây phương chu tiên kiếm, mà Tiêu Thiên bản thân thì là thí thần thương nơi tay, tự mình thu lấy tuyệt tiên kiếm. Bốn đạo giống nhau như đúc thân hình, lập tức hướng phía đại trận bốn phía trận nhãn, phân biệt triển khai cường đại công kích. Giờ phút này, chỉ gặp thiện ác hai thi, cầm trong tay một vàng một đen song kiếm, không nói hai lời, một kiếm phân biệt hướng phía hãm tiên kiếm cùng lục tiên kiếm chém tới. Oanh, chịu đến bản nguyên chi lực trùng kích. Hai thanh huyền không thần kiếm thân kiếm lung lay, đúng là lung lay sắp đổ. Ngay tại lúc đó, tam thi bên trong bản thân thi, cùng Tiêu Thiên bản thân, cũng là trong nháy mắt đồng thời ra tay, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ vang, tuy là ở bên trong đại trận, cũng có thể cảm giác được không gian kịch liệt chấn động. Chân dưới đại địa tức thì bị tung hoành kiếm khí cùng khí tức mang tính chất hủy diệt va chạm dưới. Lực lượng xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, nổ vang về sau, leng keng, tiếng kim loại bên tai không dứt, lung la lung lay chu tiên tứ kiếm. Vậy mà liên tiếp huyền không rơi xuống, ngổn ngang lộn xộn cắm xuống lòng đất, mà trên bầu trời kia một bức trận đồ cũng bị cương khí xé rách ra một đạo cự đại vết nứt, vô lực nổi bồng bềnh giữa không trung. Bốn kiếm đồng thời bị phá, đại trận không còn, đầy trời sát khí trong nháy mắt tiêu tán, thiên địa lập tức khôi phục thanh minh, khói bụi tan hết, lộ ra phương viên mấy ngàn dặm bị tung hoành kiếm khí xé rách thành từng đầu câu khe đại đại, cùng trên bầu trời vỡ vụn tầng mây đều tỏ rõ lấy đại trận kinh khủng. Chung quanh nơi này thiên địa linh mạch cơ hồ trong trận chiến này toàn hủy. Phanh phanh phanh, đại trận bị ép, bày trận mấy người lập tức máu tươi cuồng phún, một cái tiếp một cái cắm xuống dưới. Chu tiên kiếm trận bản thân liền là tiếp cận chân chính thánh cấp trận pháp, vốn nên từ Thông Thiên giáo chủ bày trận, nhưng là cưỡng ép từ mấy cái nhân tộc đến phát động. Đã sớm hao hết bọn hắn tu vi, từng cái bạo thể mà chết. Hồng hoang đại địa bên trên, một mảnh lặng im, nhìn chăm chú lên cái này kinh khủng tràng cảnh. Đây chính là thánh nhân lực lượng, gia tăng tại phàm nhân trên thân, gia tăng tại hồng hoang thế giới. Thánh nhân xuất thủ thời điểm, lại chưa từng cố kỵ qua hồng hoang sinh linh sinh tử. Vừa ra tay liền là tung hoành mấy ngàn dặm, đây rõ ràng là muốn đem rất nhiều nhân tộc cùng nhau đánh giết. Nhưng mà kết quả của trận chiến này rất rõ ràng, lại là thánh nhân lực lượng bại bởi nhân tộc đệ nhất người. Giờ phút này 33 trọng thiên bên ngoài, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt cũng đồng thời biến đến vô cùng khó coi, còn có không gì sánh nổi đau lòng. Chu tiên tứ kiếm từ bàn cổ phủ hóa thành, có khai thiên công đức tiên thiên chí bảo, không chỉ có không thể trấn sát đối phương, ngược lại cứ như vậy hủy ở cái này trong trận chiến ấy. Quân cờ không có có thể lại tìm, nhưng là loại này tiên thiên chí bảo, hủy một kiện liền là thiếu một kiện, không thể phục đến, chớ đừng nói chi là Chu Tiên kiếm trận loại này hồng hoang đệ nhất hung trận uy lực to lớn bảo bối. Mặc dù một trận chiến này Tiêu Thiên cũng không có đối thông thiên giáo chủ khí vận ra tay, nhưng là đã mất đi Chu Tiên tứ kiếm 2-2, cũng liền mang ý nghĩa thực lực lớn bức hạ xuống, liền xem như tại chư thiên thánh nhân bên trong, cũng không còn có nói chuyện chỗ trống. Tiêu Thiên mặc dù không có trực tiếp đối thánh nhân ra tay, nhưng là hủy đi Chu Tiên tứ kiếm, lại trực tiếp bị động thủ với hắn còn khó chịu hơn. Cuồng nộ phía dưới, thông thiên giáo chủ đột nhiên thôi động pháp lực, còn lại mấy tên nhân tộc vương giả trên thân đột nhiên bắn ra tinh hồng sắc huyết quang. Oanh một tiếng, huyết quang nổ tung thành một đoàn thiêu đốt thiên hỏa. Chung quanh chưa kịp lên tránh đi nhân tộc, lập tức tại cái này mãnh liệt nhục thân cùng nguyên thần tự bảo bên trong bị tạc đến vỡ nát. Về phần những người còn lại, thì tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngày bình thường cao cao tại thượng, dáng vẻ trang nghiêm chư thiên thánh nhân, vậy mà cũng lại sẽ có âm u một mặt, đánh bất quá người ta, thế mà giận lây sang nhân tộc vương giả, thao túng người ta nguyên thần nhục thân đồng thời tự bảo. Đây chính là cuồng nộ phía dưới, thánh nhân tàn nhẫn, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.